Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã theo dõi, đã lắng nghe được 3 tập của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh có tựa đề là Hợp đồng hôn nhân, thì quý vị cũng đã phần nào hiểu được cái hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là éo le của cô nàng nhân vật chính, Gia Nhi. Và chỉ cô là một người mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với một người gì kinh tế cũng rất là khó khăn và hạn hẹp. Và một người em trai thì đau ốm liên miên. Và khi cô phải cần gấp một cái số tiền lớn để chạy chữa cho em thì cô đã không biết làm cách nào. Và cô nghĩ đến một con đường, đó là bán thân, để có thể có một cái số tiền nhanh để chữa chạy cho em. Và cũng tình cờ là cô gặp được cái anh chàng này. Anh chàng con nhà giàu, rất là đại gia, là một giám đốc của một công ty. Anh ấy đã muốn thuê cô làm một người vợ hờ trên hợp đồng để qua mắt gia đình khi mà bố mẹ anh cứ ép cưới vợ. Và cô đã đồng ý liều thân mình, để hy sinh thân mình, để kiếm được một cái số tiền nhanh nhất có thể để lo chữa cho em mình. Và trong quá trình này thì hai người tưởng chừng như là chỉ là trên hợp đồng thôi, nhưng mà thực ra qua quá trình tiếp xúc, quá trình sinh sống chung một nhà thì anh đã nảy sinh tình cảm với cô ấy. Và cô có một cái mối tình ở ngoài nữa mà cô phải hy sinh để làm vợ của anh. Vậy thì câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của Hợp đồng hôn nhân qua giọng đọc của Hồng Nhung. Hơn 10 giờ, đường phố khu cao cấp vắng tanh. Tiếng xe ô tô của Cao Nguyên khuấy động không gian yên tĩnh. Trong nhà vẫn còn sáng đèn. Anh và Gia Nhi đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào. Bước vào nhà là bà Xuân đang ngồi nhấm nháp ly trà nóng, mắt dán vào màn hình TV chớp nháy liên hồi những khung cảnh đầy màu sắc của một clip nhạc châu Âu mà Ngọc Hân bên cạnh đang lẩm bẩm hát theo. Nhưng anh biết tâm trí của bà hoàn toàn không ăn nhập gì với những giai điệu đó. Ông Cường từ trong bếp đi ra, tay bưng cốc nước lạnh. Vừa thấy cả hai, ánh mắt có phần ẩn ý, nhưng là ý tốt. Với câu nói của ông có thể nhận ra ngay rằng ông đang cứu vãn tình hình. Hai đứa về thì tốt rồi, mẹ còn lo lắng nên ngồi đây đợi. Thôi, cả hai về phòng nghỉ đi cho khỏe. Cao Nguyên định nhanh chóng kéo Gia Nhi về phòng, xong tiếng đặt mảnh tách trà xuống bàn và thái độ tắt phụt trước TV khiến cả hai chẳng dám đồng đẩy. Ngọc Hân tuy mặt nhăn nhó, khó chịu nhưng cũng không có gan hé miệng. Mẹ, là lỗi của con. Con xin lỗi. Anh vừa mở lời đã bị Gia Nhi ngăn cản. Cảm giác một bên má nóng ran và đau rát, cô đưa tay lên mặt, kinh ngạc ngẩng nhìn. Vẻ mặt bà Xuân lúc này thực sự rất giống với bà phù thủy hoặc dì gầy trong các câu chuyện cổ tích. Gân xanh nổi cả lên, ánh mắt đanh lại như lưỡi dao sắc bén. Khóe môi giật giật như muốn phun ra hết những lời nói cay nghiệt dành cho Gia Nhi. Trong chuyện cổ tích này, cô thực sự chẳng muốn mình trở thành nhân vật chính. Mẹ, sao mẹ lại đánh Nhi? Cô đã kêu xin mẹ rồi cơ mà. Cao Nguyên sốt ruột nhìn má đã hằn lên những vệt đỏ ửng của Gia Nhi. Anh đứng chắn trước mặt bà, sợ bà lại ra tay. Nó đã cho con uống vào bừa mê rồi rồi không? Tại sao hết lần này đến lần khác con bao che cho nó? Còn có biết nó đã làm cả nhà mình mất mặt trước đám đông như thế nào không? Đường đường giới thiệu là con dâu của Trần Lê Xuân này. Đến lúc mẹ muốn chính thức ra mắt nó với bạn bè, nó lại bỏ đi không nói một lời nào. Đừng phải bà Mai cũng chẳng thèm xin lỗi. Cô có thật là sinh viên không? Cô có học thức không? Có biết như thế nào là phép lịch sự hay không? Gia Nhi có chuyện cần thiết nên phải đi. Ra mắt mọi người thì lần sau cũng được. Mẹ đừng nặng lời với cô ấy như thế chứ. Anh ôm chặt Gia Nhi bên cạnh, vẫn còn đang thất kinh vì sợ hãi. Nếu có chuyện, tại sao con không nói rõ cho mọi người biết? Ông Cường ân cần hỏi. Là chuyện gia đình, con không tiện nói. Nhưng cô không có lỗi gì cả. Nếu mẹ muốn trách thì cứ trách con, chính con đã bảo Gia Nhi đi. Anh hai à, sao anh cứ phải bênh vực cái hạng người này chứ? Dù gì cô ta cũng không xứng đáng để ở trong căn nhà này. Từ ngày có cô ta vào đây, gia đình mình lúc nào cũng ồn ào. Sẵn dịp này anh đuổi cô ta đi là ổn thỏa nhất. Ngọc Hân lại gần, khoanh hai tay nói với giọng ngào ngấy. Em im miệng đi, người nào nhất trong nhà này là em đấy.

Anh quá đáng lắm. Hâm căm phẫn nhìn anh, nước mắt trực tràn. Thế còn anh thì sao? Anh có dám đối mặt với khó khăn của bản thân không? Anh cũng cố tình lảng tránh. Anh không hiểu em đang nói gì cả. Chẳng phải anh cũng vì chuyện của Gia Nhi mà tránh né bạn bè, thay đổi cả bản thân sao? Anh còn không dám đối mặt, nói rõ mọi chuyện với cô ta nữa. Huy sững người. Em biết Gia Nhi à? Gia Nhi hiện đang ở nhà tôi. Huy định nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi. Anh bước lại gần Ngọc Cân, rồi quay lưng về phía cô, nghiêm giọng nói. Lên lưng anh. Nhắc đến Gia Nhi là anh lại thay đổi. Tôi không cần anh quan tâm. Vuốt Ngọc Cân giận dỗi, anh im lặng, xoay người đưa tay nhấc bổng cô lên. Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống. Mặc cho cô hết sức vùng vẫy, anh vẫn không thể buông tay. Huy chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. May mà lúc này không có ai, nếu không cả hai đã trở thành tâm điểm của chuyến đi này rồi. Ngọc Cân bất lực nhìn Huy, biết mình không thể thoát khỏi vòng tay anh, cô đành im lặng. Tại sao sự bực tức vừa rồi lại nhanh chóng biến mất? Lúc này chỉ còn một cảm giác bồn chồn xen lẫn sự trống rỗng trong tiềm thức. Có lẽ cơn đói và sự mệt mỏi đã khiến cô không còn tri thức nữa. Cô gục đầu vào vai Huy. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 4 của bộ truyện có tựa đề Hợp đồng hôn nhân qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 5 thì quý vị hãy like video và ấn nút đăng ký kênh Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.